Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2052, bắt giữ. Người ta muốn mang về. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói. Xem xét vết thương, kết luận là cái nào một tông làm. Mặc dù khả năng không có tác dụng gì, nhưng cuối cùng có manh mối. Sở Ly nói, thường thường có thể là vu oan hãm hại. Cảnh nội các trưởng lão sẽ chăm chú cân nhắc. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, cái này không liên quan chuyện của chúng ta. Có thể tìm tới nàng đã là khó được. Nàng nói chuyện, nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Nữ tử kia thi thể lơ lửng. Hai chuỗi hạt châu thì bay tới tay nàng lên đưa cho hắn. Sở Ly tiếp nhận hai chuỗi hạt châu. Quan sát tỉ mỉ, Phật châu có 9 khỏa đều là xá lợi. Để hắn không khỏi líu lưỡi xa xỉ. Thường thường trong Phật châu chỉ có một viên xá lợi cũng đã là khó được. Cái này xá lợi bao hàm cực kỳ tinh thuần Phật môn lực lượng. Xá lợi chủ nhân khi còn sống là một vị Phật hiệu tinh thâm cao tăng. Để cho người ta tôn kính. Một cái khác xuyên bạch cốt hạt châu xúc tu ôn nhuận như ngọc. Mang theo băng lãnh lực lượng. Tâm thần không khỏi một thanh. Sau đó uẩn ra vô tận dũng khí. Giống như có thể mặt đối với hết thảy khó khăn cùng hiểm ác. Không sợ hãi. Dũng cảm tiến tới. Hắn một cảm giác liền biết cái này một chuỗi bạch cốt châu cũng là bảo vật. Không kém hơn xá lợi. Rất có thể là đại thiên ma xương. Tôn Minh Nguyệt nói. Nàng một tay dựng lên nữ tử thi thể. Nhẹ giọng nói. Chúng ta trở về đi. Đi thôi. Sở Ly gật đầu. Hai người bỗng nhiên biến mất. Về tới Quang Minh Thắng Cảnh. Tôn Minh Nguyệt tiếp nhận Sở Ly đưa lên hai chuỗi hạt châu. Lần nữa biến mất. Sở Ly đi vào thạch tháp lên trong lầu các. Đón chậm chậm gió đêm. Suy tư lúc trước nhìn thấy cảnh tượng. Hẹn qua một khắc đồng hồ. Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện. Lộ ra dáng tươi cười nói. Sư phụ nàng nắm ta cùng ngươi nói cảm ơn. Sở Ly lắc đầu. Đáng tiếc không thể truy hồi Đại Quang Minh Kinh. Đây chẳng qua là ghi chép kinh Phật. Tôn Minh Nguyệt nói. Đối với chúng ta tổn thất không lớn. Chỉ là lưu truyền ra đi có chút phiền phức mà thôi. Nhưng không phải tất cả Đại Quang Minh Kinh. Chỉ là quyển thứ hai mà thôi. Cho nên cũng không có như vậy nghiêm trọng. Sở Ly nói. Ta cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Này chuỗi bạch cốt hạt châu đến cùng là cái gì? Đại Thiên Ma Châu. Tôn Minh Nguyệt nói. Là. Vâng, đúng. Đại Thiên Ma tọa hóa để lại ngọc. Chưa từng thấy qua. Sở Ly lắc đầu nói. Tôn Minh Nguyệt cười nói. Đại Thiên Ma Châu so xá lợi đổi khó gặp. Diệu dụng không kém hơn xá lợi. Sở Ly nói. Đã liên quan đến Đại Thiên Ma Châu. Có phải hay không là thiên ma gây nên? Nàng quần áo chỉ có những này. Lấy thêm một chút tùy thân đồ vật tới. Nhất tốt có lông tóc loại hình. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Người hoài nghi là thiên ma gây nên. Sở Ly nói. Không thể không phòng. Được. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Bỗng nhiên biến mất. Một hồi qua đi. Nàng cầm một cái bao còn có một cái hộp nhỏ trở về. Giải khai kiện hàng. Bên trong là mấy món nữ nhân thiếp thân y phục. Hộp nhỏ bên trong thì là một chút đồ trang sức cùng mấy cọng tóc. Những này có đủ hay không? Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly gật gật đầu. Từng cái cầm qua những này y phục. Sau đó lại xem xét những này đồ trang sức cùng lông tóc. Sắc mặt đã có chút trắng xám. Thông thiên triệt địa thần thông cực kỳ hao tổn tinh thần. Dùng nhiều lần như vậy. Cơ hồ đạt đến cực hạn. Tôn Minh Nguyệt nhìn hình dạng của hắn. Lo lắng nói. Ngày mai thử lại. Không kém cái này một ngày. Sở Ly lắc đầu. Tiếp tục điều tra. Sau một lúc lâu. Sắc mặt hắn sát trắng. Nhắm mắt lại nghĩ nghĩ. Than thở. Đúng là hai cỗ khí tức. Không phải một người. Là. Vâng. Đúng. Thiên ma. Tôn Minh Nguyệt hỏi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tôn Minh Nguyệt sắc mặt nghiêm nghị. Đại Quang Minh Kinh xuất từ Phật môn. Đã đối với Atula có khắc chế khả năng. Cũng đối với thiên ma có khắc chế khả năng. Tựa như nước cùng lửa. Một khi tu vi cao hơn thiên ma. Thì có thể ép tới thiên ma thở không nổi. Đây là lớn lao ưu thế. Thiên ma công kỳ diệu. Thiên nhân nhóm dù cho tu vi đổi thắng thiên ma. đụng lên Thiên Ma Công cũng không thể tránh được. Bó tay bó chân, điểm này Quang Minh Thắng Cảnh đệ tử lại khác. Một khi tu vi càng hơn, thì có thể triệt để áp chế. Một khi Đại Quang Minh Kinh bị Thiên Ma đạt được, bị hiểu thấu đáo tìm tới nhược điểm, Quang Minh Thắng Cảnh phiền phức không nhỏ. Sở Ly nói, nếu là khác tông môn bị Thiên Ma thẩm thấu, còn có thể thông cảm được. Thế nhưng là các ngươi Quang Minh Thắng Cảnh có thể nào bị Thiên Ma vô thanh vô tức ẩn vào đến? Không chắc cảnh nội không có khắc chế Thiên Ma đồ vật. Có, Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu nói. Nghe nói Quang Minh Thắng Cảnh trận pháp liền có thể phân biệt Thiên Ma. Sở Ly nhíu mày nói. Còn có như vậy trận pháp? Quang Minh Thắng Cảnh trận pháp là mấy vị tổ sư bản thân hy sinh sở kiến. Bao hàm Đại Quang Minh Kinh cuồn cuộn vĩ lực. Thiên Ma một khi tới gần liền sẽ bị Đại Quang Minh diễm công kích. Đốt cháy mà chết. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly nói. Trận pháp như thế hay là bị Thiên Ma ẩn vào tới? Tôn Minh Nguyệt than thở. Đây là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Ta cần cùng tông môn bẩm báo. Sở Ly lắc đầu. Vô dụng. Loại sự tình này không có chứng cứ. Trừ phi tìm tới cái kia Thiên Ma. Có thể tìm tới sao? Tôn Minh Nguyệt vội hỏi. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu nói. Có thể thử một lần. Tôn Minh Nguyệt bận bịu nói. Vậy liền ngày mai lại tìm. Người trước nghỉ một chút. Nàng nhìn Sở Ly sắc mặt trắng xám. Không khỏi đau lòng. Hận không thể ôm hắn hảo hảo an ủi. Sở Ly cười cười. Gật gật đầu. Tốt a, ngày mai lại tìm có nắm chắc hơn. Sáng sớm ngày thứ hai. Sở Ly tại thạch tháp trong lầu các tỉnh lại. Tòa lầu các này xây đến u nhã tinh xảo. Nằm tại giường bên trên. Bên tai tràn đầy trong rừng cây côn trùng cùng chim tức thanh âm. Tâm tình phá lệ yên tĩnh. Ngủ được vô cùng hương. Tôn Minh Nguyệt tối hôm qua không có ở trong lầu các ngủ. Hai người bình an vô sự. Sở Ly tối hôm qua quá mức mỏi mệt liền không có lại rời đi. Dịch chuyển tức thời trong hư không một lần rất hao tổn tinh thần. Huống hồ Tiêu Kỳ đã tiến vào bế quan. Không nên quấy rầy. Hắn dứt khoát trực tiếp ở chỗ này. Trải qua một đêm đã triệt để khôi phục. Tinh thần phấn chấn. Không khí phá lệ tươi mát nghi nhân. Hắn sau khi rời giường đến Tôn Minh Nguyệt viện tử rửa mặt. Hai người nếm qua đồ ăn sáng về sau bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại một tòa thành nhỏ bên trong. Thiên ngoại thiên sầm uất, loại này thành nhỏ không nhiều, hiển nhiên là thân ở vắng vẻ nơi. Bọn hắn tại tòa thành nhỏ này một tòa trong nhà, nhìn thấy một người trung niên nam tử, chính bị bệnh liệt giường, phảng phất gần đất xa trời, tỳ thời có thể tắt thở. Chính là hắn, Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc, hai người đang đứng tại đầu tường, thông qua rộng mở cửa sổ nhìn thấy trong phòng ngủ. Sở Ly gật gật đầu. Sẽ không tính sai a. Tôn Minh Nguyệt nói. Đó là cái nam. Sở Ly nói. Chính là hắn. Tôn Minh Nguyệt chần chờ một lần. Chậm rãi gật đầu. Vậy liền cầm xuống đi. Nàng lóe lên đổ phòng ngủ trước giường. Lấy tay nhấn một cái. Liền muốn phong trung niên huyệt nói. Quanh thân căng cứng phòng bị phản kích. Ẩm. Lực lượng vô hình tập đến. Nam tử trung niên động tác trì trệ. Lập tức bị Tôn Minh Nguyệt phong huyệt nói. Phận uất trừng to mắt. Tôn Minh Nguyệt quay đầu nhìn một chút Sở Ly. Lắc đầu cười cười. Nàng biết được đây cũng là vong tình kiếm. Quả nhiên uy lực kinh người. Nhất là vô hình vô tích. Khó mà cảm ứng. Đánh lén nhất hay. Lệ bất hư phát. Phong bế trung niên nam tử này huyệt đường về sau. Tôn Minh Nguyệt liếc nhìn một chút trong phòng. Sở Ly lắc đầu. Không có. Hắn biết được Tôn Minh Nguyệt đang tìm cái gì. Nhìn về phía nam tử trung niên. Yên lặng hỏi. Đại Quang Minh Kinh để ở nơi đâu? Nam tử trung niên căn bản không thể mở miệng nói chuyện. Quanh thân huyệt đường bị phong. Sở Ly đưa tay thăm dò vào bộ ngực hắn. Kéo ra một chuỗi bạch cốt châu. Thu nhập trong tay áo về sau. Lần nữa hỏi. Đại Quang Minh Kinh để ở chỗ nào? Nam tử trung niên không nhúc nhích. Tôn Minh Nguyệt nhìn chằm chằm nam tử trung niên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.